Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137. Ba cái danh ngạch, nói xong câu đó về sau, Xích Mang trực tiếp phất phất tay, một cái ngân sắc tiểu hỏa long xuất hiện, Xích Mang hô, hiện tại ngân sắc là tiến hóa kỳ. Lần tiếp theo tiến hóa cần thôn phệ thần hoàng cấp bậc lĩnh chủ triệu hoán thạch. Tựa hồ tiến hóa đến 2/3. Chủ thần gật gật đầu. Phất tay một đạo truyền tống môn xuất hiện. Cút đi. Xích Mang không nói hai lời trực tiếp tiến vào rời đi mà. Mà lúc này chủ thần nhìn về phía người khác. Những cái kia đang ngưng tụ chúng thần chi lực quyển trục người chơi bao quát khiếu nguyệt ở bên. Trong từng cái kinh hoàng không thôi, bởi vì tựa hồ hiện đang phát sinh hết thảy cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Chủ thần cường đại đã khó giải, bọn họ cử động tựa hồ vô cùng ấu trĩ cùng buồn cười. Tựa hồ không có đáng giá chú ý. Chủ thần quay đầu, hắn căn bản không có đem những này người cùng cái gọi là chúng thần chi lực để vào mắt. Thậm chí hắn chả quay đầu nói ra. Từ bỏ lực lượng kia hội tụ a, cuối cùng cũng bất quá là thần hoàng chí tôn cảnh giới lực lượng. Không có ý nghĩa, không có ai đi phản bác cái gì. Tựa hồ hiện tại chủ thần nói cái gì chính là cái đó. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, chủ thần thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn nhìn xuống nhìn lấy tất cả người chơi. Sau đó chủ thần lắc đầu. Nhỏ yếu lưu giữ tại không có ý nghĩa. Theo chủ thần lời nói rơi xuống. Lúc này hắn trên thân xuất hiện từng đạo ánh sáng mang. Hiện tại chủ thần như cùng một cái tiểu thái dương đồng dạng kim quang vạn trượng. Đó là cái gì? Hắn phát sáng. Ngọa tào có phải hay không muốn thăng tiên a? Các ngươi nhìn. Quang mang kia rơi xuống. Thật xinh đẹp a, giống như sao băng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia mỹ lệ giống như một đạo nói giống như sao băng quang mang xẹt qua chân trời. Sau đó những ánh sáng này hướng về rất nhiều người chơi kích bắn đi. Phốp, sáng giới tái tạo, phốp, sáng giới tái tạo, phốp, sáng giới tái tạo, phốp, sáng giới tái tạo, phốp, sáng giới tái tạo, phốp, sáng giới tái tạo, ngoặc kép. Từng cái giống nhau trạng thái bay ra. Lúc này từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Chủ thần một chiêu này phía dưới vậy mà để mấy ngàn tên người chơi biến mất. Không có ai biết cái kia tái tạo là kết quả gì. Nhưng là rất rõ ràng cái kia tựa hồ không phải kết quả gì tốt. Làm xong đây hết thảy về sau. Chủ thần nhắm mắt lại. Lần nữa cảm ứng về sau hắn lần nữa mở miệng nói. Những người này, cần càng nhiều lịch luyện, nếu không, cũng là bị đào thải đồ bỏ đi. Theo chủ thần câu nói này rơi xuống, hắn trên thân xuất hiện lần nữa nói đạo quang mang, cùng vừa mới giống như đúc. Cái kia mỹ lệ quang mang lần nữa hướng về rất nhiều người chơi kích bắn đi. Phốp, sáng giới chuyển đổi, phốp, sáng giới chuyển đổi, phốp, sáng giới chuyển đổi, phốp. Sáng giới chuyển đổi, phốp, sáng giới chuyển đổi, phốp, sáng giới chuyển đổi, từng cái bị trúng đích người chơi trên thân xuất hiện bị truyền tống rời đi đặc hiệu. Có người hoảng sợ nói, bọn họ đi đâu? Tại luân hồi chi hải bên trong lịch luyện một phen đi. Lúc này chủ thần nhẹ giọng nói ra, về không được, thì vĩnh viễn biến mất. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hiện tại chủ thần không thể nghi ngờ là cái này thế giới trò chơi chúa tể. Hắn có thể trong nháy mắt khiến người ta vĩnh viễn biến mất, có thể để người ta rời đi di động đến địa phương khác. Hắn đã có thể muốn làm gì thì làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Từ bỏ, lúc này khiếu nguyệt bên người có người thở dài. Không có chơi, không có khả năng thắng. Đánh không lại, cái này thiết lập cũng là vô địch. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Chủ thần, lúc này run rẩy thanh âm truyền đến. Ám hắc giả đột nhiên đi vào chủ thần phía dưới. hắn ngửa đầu nhìn lấy chủ thần nói ra. Ta đem cái này ma đạo chi lực cho ngươi. Ngươi, buông tha ta, ma đạo chi lực, tựa hồ là không tệ lực lượng. Chủ thần gật gật đầu. Tốt, ta lại cho ngươi một cái an toàn danh ngạch. Đem lực lượng kia cho ta. Ngươi dẫn người rời đi đi. Một phút đồng hồ sau, ám hắc giả cùng một cái khác hắn lựa chọn người chơi rời đi. Thấy cảnh này về sau, rất nhiều người chơi sững sờ. Sau đó một số người giống giận tiến lên. Ta cái này có một chương nghiêu bức quyển trục. Ngươi xem xuống, ta sủng vật là thần cấp. Bất quá tiềm lực vô hạn, có thể vô hạn phục sinh. Là như vậy ta nói cho ngươi nghe. Ta cùng có cái siêu thần cấp nhiệm vụ manh mối. Ta thay cái danh ngạch có thể chứ? Trên người của ta có 4 loại bản nguyên chi lực. Cho ta một cái danh ngạch. Nhìn lấy bình thường một đám vô địch khắp thiên hạ siêu cấp cao thủ lúc này như là chó điên đồng. Dạng tranh nhau chen lấn hét to. Khiếu Nguyệt thở dài. Hắn lắc đầu. Ai? Tính toán. 10 phút sau, mười mấy tên người chơi an toàn rời đi. Mà trọn vẹn mấy chục ngàn người không biết là bị chủ thần phân giải vẫn là đánh giết hoặc là chuyển. Gì, làm xong đây hết thảy về sau. Chủ thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa thần phạt mọi người chỗ địa phương. Hắn suy nghĩ một chút hướng về cung binh di động đi qua. Binh ca đi mau, lúc này Bích Thủy Long ngâm nhìn ra chủ thần ý tứ. Hắn giống giận tiến lên. Cho lão đại kéo chút thời gian. Bích Thủy Long ngâm vừa dứt lời. Trong tay hắn pháp trượng thì biến mất. Không chỉ có là cái kia pháp trượng. Chính hắn cũng chậm rãi biến mất. Chủ thần để xuống tay phải lắc đầu. Nhàm chán cử động. Như là chúa tể thế giới đồng dạng. Chủ thần di động đến cung binh bên người. Hắn nhìn nói với cung binh. Trên người ngươi có quang minh bản nguyên chi lực. Cung binh không nói gì. Lúc này hắn bị vodka còn có ưng kích trường không nâng đỡ. Ta cho ngươi 3 cái danh ngạch. Chủ thần trầm giọng nói. Đem lực lượng kia kế thừa cùng ta. Ngươi lại thêm mặt khác 3 cái ngươi tuyển định người có thể an toàn rời đi đồng thời về sau không lo. Người khác ta không có để lại hứng thú. Nghe đến chủ thần thanh âm. Thần phạt người chơi khẽ giật mình. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Thật sao? Vậy còn không sai. Ta còn tưởng rằng hôm nay liền đã kết thúc hết thảy. Cung binh cười khổ. Hắn nhìn về phía hai bên vodka còn có ưng kích trường không? Sau đó hắn nhìn về phía thần phạt người khác. Tuy nhiên không có người nói chuyện. Nhưng là rất nhiều người trong mắt lộ ra bị tuyển định khát vọng là không thể nghi ngờ. Người nào cũng không muốn làm lại từ đầu. Ai cũng muốn an toàn không lo tiếp tục trò chơi đi xuống. Chuột đồng. Cung binh chỉ hướng nơi xa chuột đồng nói ra. Hắn là cái thứ nhất. Có hắn tại. Về sau có lật bàn hy vọng. Thần phạt mọi người khẽ giật mình. Nhưng là không có người nói cái gì. Dù sao chuột đồng tiềm lực xác thực vô địch. Mà nghe đến cung binh cái này lời nói thật về sau. Chủ thần gật gật đầu. Lật bàn. Có lẽ vậy. Như vậy cái thứ hai đâu? Hoa hồng. Cung binh không chút do dự vẫy tay. Hắn nhìn về phía nơi xa hoa hồng đỏ. Ngươi cùng chuột đồng cùng một chỗ. Ngươi có thể trình độ lớn nhất khuyên bảo dẫn phát chuột đồng tiềm lực. Thần phạt mọi người yên lặng không nói. Chuột đồng là thực lực. Hoa hồng đỏ có lẽ một nửa là thực lực, một nửa kia là cùng cung binh đặc thù quan hệ. Nhưng lúc này bọn họ muốn biết nhất vẫn là cái cuối cùng danh ngạch. Cái cuối cùng, chủ thần trầm giọng nói. Nói đi, cái cuối cùng, cung binh nhìn về phía mọi người sau đó hơi chút do dự sau chỉ hướng phía bên phải. A thần, người nào? Vodka khẽ giật mình sau đó nhìn về phía cung binh chỉ vị trí. Mèo, miêu thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.